Chương 228, lần nữa đạt đến xạ ba ảo đi đảo. Phần 2 cầu đặt. Chương 228, lần nữa đạt đến xạ ba ảo đi đảo. Phần 2 cầu đặt. Trải qua một siêu di thao tác sau đó, Nạ Ạ Kỳ đối với Hoàng Kim Thuyền hiện tại đã được đến hoàn toàn nắm quyền trong tay. Lò tồn tại đã có thể giúp chính mình tại Hoàng Kim phía trên thuyền xử lý tất cả sự vụ, cũng có thể giám thị cả gì Nạ có hay không có gây rối cử động. Bất quá đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói, cả gì Nạ người nữ nhân này đến cùng có hay không gây rối cử động, không có chút nào trọng yếu. Hắn nếu có thể thứ nhất lần thu hồi kim kim quả thực, như vậy cũng có thể đệ hai lần thu hồi. Vấn đề chính là ở chỗ, cả gì Nạ rốt cuộc là hay không đối với mình chân chính trung tâm. Đối với mình mị lực, Nạ Ạ Kỳ đương nhiên là sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Hắn tin tưởng cả gì Nạ nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình, trợ giúp hắn đem Hoàng Kim hoàn toàn quản chế tốt. Cứ như vậy, Nạ Ạ Kỳ người lái Minh Vương lại bắt đầu chậm rãi đi trước xạ ba ảo đi đảo. Đông Hải cùng Đại Hải Trình trên cơ bản đã toàn bộ thám hiểm hoàn tất. Kế tiếp tiến nhập xạ ba ảo đi đảo sau đó, có thể từ xạ ba ảo đi đảo tiến nhập Ngư Nhân Đảo. Tới đó, Nạ Ạ Kỳ liền có thể gặp được chính mình đã từng lão bà, Ngư Nhân Đảo công chúa Sĩ Dạ Hồ Si. Cái này Ngư Nhân Đảo bên kia, đến cùng có ai ẩn núp ở cái kia địa phương trở thành gian tế, Nạ Ạ Kỳ tuyến ở trong lòng có thể cũng có một ít đáp án. Ở cái kia địa phương có một xóm nghèo một dạng tồn tại. Nạ Ạ Kỳ nếu là nhớ không lầm, ở hải tặc bên trong nguyên tắc mặt, trong khu ổ chuột có một phi thường tà ác tồn tại. Nó đối với nhân loại có trời xanh căm hận. Mặc dù nhân loại đối với cái này nhân ngư chưa từng làm bất kỳ biện pháp, nhưng là trong lòng hắn căm hận lại theo nghèo khổ oán hận mà càng ngày càng tăng. Nói trắng ra là, người này chính là một cái oán hận tập hợp thể. Sau đó suy đoán, phỏng chừng chính là chỗ này ra hỏa chứng kiến Ngư Nhân Đảo cùng Nạ Ạ Kỳ giữa kết hợp, trong lòng mới có thể sản sinh lớn như vậy phẫn nộ. Bất quá không sao cả. Đến khi Nạ Ạ Kỳ tự mình đi trước Ngư Nhân Đảo sau đó, nhất định sẽ đem bọn họ cái kia một người gian tế hoàn toàn diệt trừ. Trên mặt biển, gió êm sóng lặng độ qua và y nga y nư a ở cái này thời gian mấy ngày bên trong, Nạ Ạ Kỳ thuyền viên người của phía trên đã bắt đầu đại biến dạng. Trước kia một ít thuyền viên hiện tại đã cơ bản toàn bộ không thấy. Ngoại trừ mấy cô gái ở ngoài, chỉ còn lại một ít vi bất túc đạo nhân viên công tác. Bọn họ những người này phụ trách phía trên thuyền hàng ngày ẩm thực, còn có tàu thủy chuyển động. Những chuyện khác căn bản cũng không cần những người này tới quan tâm. Minh Vương hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành tờ dân ạ, Robin đám người ác. Các nàng mỗi ngày trên giường cãi nhau ầm ĩ, sống phóng túng. Có thời điểm còn có thể mang một băng ghế dài, trên bong thuyền mặt phơi nắng. Từng cái ăn mặc bikini, nhìn qua vóc người cực kỳ nóng bỏng. Nạ Ạ Kỳ có đôi khi cũng sẽ ở giữa các nàng thật tốt chơi đùa một phen. Cái này ngược lại cũng không phải là bởi vì Nạ Ạ Kỳ đùa giỡn lưu manh. Chủ yếu là bởi vì cô gái này, mỗi người đối với Nạ Ạ Kỳ đều có một loại khác thường tình cảm. Vô luận là tờ giỡn nạ như vậy vừa mới trưởng thành tiểu cô nương, vẫn là giống như ba cạ dạ cùng Robin như vậy thuộc nữ, tựa hồ đối với Nạ Ạ Kỳ đều có chút không cách nào tự kiềm chế. Minh Vương phía trên còn lại một ít những người không có nhiệm vụ toàn bộ lộ hết sau đó, cái này mấy cô gái càng là càng lúc càng lớn mật. Thậm chí có thời điểm, còn lén lút ở đêm vãn chui vào Nạ Ạ Kỳ trong phòng mặt. Nếu không phải là Nạ Ạ Kỳ kẻ bùn sổ cũ lợi hại, nói không chừng liền đem các nàng trở thành thích khách, trực tiếp tại chỗ chém giết. Bất quá nhắc tới cũng xảo. Mỗi một vãn đi tới Nạ Ạ Kỳ gian phòng nữ hải cũng không tương đồng. Dường như các nàng đều đã kinh thương số lượng được rồi tựa như, thay phiên đi tới Nạ Ạ Kỳ căn phòng. Thời gian mấy ngày, Nạ Ạ Kỳ liền cảm giác thể lực của mình sắp không chống đỡ được nữa. Cái này mấy cô gái nhất định chính là như lang như hổ. Nạ Ạ Kỳ như thế nào đi nữa lợi hại, cũng nhịn không được như vậy một vòng lại một vòng tiến công. Bất quá cũng may thời gian mấy ngày qua đi, xạ ba áo đi đảo rốt cuộc đã chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Thuyền trưởng, xạ ba áo đi đảo thì ở phía trước Na Mỉ từ trong phòng điều khiển đi ra lớn tiếng hô. Sau khi nghe những lời này, Nạ Ạ Kỳ cũng chậm rãi ngẩng đầu. Quả nhiên có ở đây không xa xa có một ngũ thải ban lan tiểu đảo, trên đảo có rất nhiều bong bóng. Nơi này chính là trong truyền thuyết xạ ba ảo đi đảo. Chứng kiến cái này địa phương, Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên lại nổi lên 10 năm trước ký ức. Vào lúc đó, Nạ Ạ Kỳ ở xạ ba ảo đi trên đảo coi như là đại náo một phen. Không chỉ có đánh bại trong truyền thuyết Minh Vương, còn nghĩ cái này địa phương triệt để luân vì mình quyền sở hữu. Bất quá 10 năm thời gian trôi qua, phỏng chừng cái này địa phương cũng sớm đã cảnh còn người mất. Có thể căn bản cũng sẽ không có nữa người nhớ kỹ chính mình đã từng truyền thuyết này. Không biết dễ ôi ở cái này địa phương qua có được hay không. Nạ Ạ Kỳ nhìn phương xa tiểu đảo, lầm bầm lầu bầu lẩm bầm nói. Thuyền trưởng, ngươi đang nói cái gì? Robin chậm rãi đã đi tới, tò mò hỏi. Không có gì, tăng tốc đi tới. A Nạ Ạ Kỳ lắc đầu, cười hồi đáp. Tờ giờ nạ mấy người cũng đứng ở nạ ạ kỳ bên người, mọi người cùng nhau bắt đầu đi trước xạ bạ ảo đi đảo. Mỗi người trong ánh mắt đều mang cực kỳ ánh mắt mong đợi. Dù sao như vậy một cái đảo nhỏ, ở tờ giờ nạ cùng Robin đám người trong lòng là một cái phi thường tốt đùa địa phương. Nhất là đối với tờ giờ nạ mà nói, xạ bạ ảo đi đảo chỉ tồn tại ở sách của nàng bản, còn có trong chuyện. Ghét cố mò gì ạ cho tới bây giờ cũng không có mang theo tờ giờ nạ, đi tới quá ngoại trừ mê vụ hải khu vực bên ngoài. Chính là bởi vì như vậy, tờ giận ạ cái tiểu nha đầu này trong lòng lòng hiếu kỳ so với cái này phía trên thuyền bất cứ người nào đều muốn trọng. Đến khi thuyền cập bờ sau đó, mọi người mà bắt đầu phân công nhau hành động, chính mình tùy tiện đi một chút. Ta mang theo tờ giận ạ đi gặp một cái người quen. Nạ ạ kỳ quay đầu lại, hướng về phía những thứ khác mấy cô gái nói rằng. Dỗ bin cùng nạ mì bọn người yên lặng gật đầu. Các nàng cũng không có bất kỳ lòng ghen tị. Dù sao miễn là cùng nạ ạ kỳ cùng một chỗ. Đối với các nàng những cô bé này mà nói chính là một cái thiên đại ban ơn. Nhất là Robin, nàng tìm nạ ạ kỳ 10 năm. Hiện tại rốt cuộc đã tìm được, nàng cũng căn bản cũng không quan tâm bất luận cái gì những chuyện khác tiễn vương tốt tình. Chỉ cần có thể đi theo nạ ạ kỳ bên người, đối với Robin mà nói chính là một cái may mắn lớn nhất. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ người lái minh vương chậm rãi đi tới xạ bà ảo đi đảo. Khi hắn đi tới xạ bà ảo đi đảo thời điểm, trên cơ bản hơn nửa đảo dân toàn bộ đều chạy tới. Bọn họ cũng sớm đã phát hiện, cách đó không xa lái tới chiến hạm to lớn. Chiếc chiến hạm này thật sự là quá lớn. Cho một cá nhân đều vô cùng lớn lực trùng kích và khiếp sợ cảm giác. Chiếc chiến hạm này thật sự là quá kinh người, rốt cuộc là người nào lái tới ta nghe nói chiếc chiến hạm này hẳn gọi là Minh Vương. À là bạ tạ bên kia gần nhất hình như là xảy ra một sự tình, Vương Hạ Thất Võ Hải một trong dầu cô đái bị người giết chết, mà trong đó chiếc này Minh Vương chính là à là bạ tạ quốc vương. Đưa cho cái kia giết chết dầu cổ đài nhân lễ vật mưa. Ngươi biết cặn kẽ như vậy a các loại. Dầu cổ đài dĩ nhiên bị giết chết có ai lực lượng lớn như vậy.